Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, Mạnh Lệ Hoa lên án. Trương Hồng nhìn đến Trương Dịch cùng bo bo ánh mắt, liền biết chuyện này chỉ có thể từ chính mình tới nói. Cho dù là nàng vị này làng giải trí lão nhân, đối mặt tình huống như vậy cũng cảm thấy có chút khó có thể mở miệng. Sau một hồi lâu, nàng trước nhìn lấy bo bo, một mặt khuyên lơn, bo bo, chuyện lần này có chút phức tạp, người muốn trước có chuẩn bị tâm lý, không nên quá kích động. Cái kia, Tiểu Lệ, trước cho bo bo cùng Trương Tổng ngược lại một chén trà nóng tới. Thức uống nóng tổng là có thể an ủi lòng người. Tiểu Lệ vội vàng nhẹ gật đầu. À, sau đó tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Nàng càng là nói như vậy, bo bo trong nội tâm thì càng mê hoặc cùng bất an. Hồng tỷ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người liền trực tiếp nói cho ta biết đi. Trương Hồng thở dài một hơi, lúc này cũng không giấu giếm nữa. Bởi vì bên ngoài đã truyền khắp nơi đều biết, giấu giếm cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đến lúc đó chỉ cần bo bo mở ra điện thoại di động hoặc là lên mạng xem xét, lập tức thì có thể biết. Chuyện lần này cùng mẫu thân ngươi có quan hệ. Trương Hồng thản nhiên nói. Trương Dịch cùng bo bo trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Trương Dịch nhướng mày, trong đầu nhớ lại lúc trước nữ nhân ngu xuẩn kia. Bo bo mẫu thân, Ngụy Chí Quốc vợ trước Mạnh Lệ Hoa. Lúc trước có thể là vì nịnh nọt nàng nhân tình thậm chí nguyện ý đem nữ nhi của mình cho đưa ra. Ngoài, nữ nhân kia, tại Trương Dịch trong ánh mắt cũng là một người điên. Bất quá đương sơ cân nhắc đến nàng là bo bo mẫu thân, Trương Dịch không có đối nàng như thế nào, chỉ là cho nàng một khoản tiền đoạn tuyệt nàng cùng bo bo quan hệ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, hiện tại cái này nữ nhân vậy mà lại xuất hiện. Vấn đề là, nàng xuất hiện, Ngụy Chí Quốc biết không? Tốt xấu nàng cũng là thành phố quan lớn vợ trước. Bây giờ chạy ra đến xuất đầu lộ diện hơn nữa còn là sẽ ảnh hưởng đến bo bo tiền đồ sự tình. Ảnh hưởng sẽ lớn bao nhiêu? Trương Dịch cũng không dám tưởng tượng. Thế nhưng cái không có có đầu óc nữ nhân cũng xác thực sẽ làm ra loại sự tình này. Mà bo bo sắc mặt càng là khó coi. Nàng đối tại mẹ của mình, bây giờ đã không có cái gì thân tình có thể nói. Từ khi ngày nào đó nàng muốn đem chính mình đưa cho cái kia buồn nôn nam nhân làm lễ vật về sau, tại bo bo tâm lý nàng liền không còn là mẹ của mình. Thế nhưng là nàng nghĩ không ra, nữ nhân kia vậy mà lại xuất hiện tại bên cạnh mình. Hơn nữa còn là lấy phương thức như vậy. Đến cùng làm sao vậy? Người nói cho ta biết nha. Bo bo lo lắng nói ra. Trần Hồng lắc đầu, nói ra. Dăm ba câu nói không rõ ràng. Các ngươi nhìn một chút cái này thì xem rõ ràng. Nàng nói giơ tay lên một bên điều khiển từ xa mở ra phòng họp LED truyền hình. Sau đó phát ra lên sáng hôm nay vừa kết thúc một cái thăm hỏi tiết mục. Nhân gian chân tình là Giang Nam đài truyền hình sinh hoạt tần đạo một cái chuyên mục. Chủ cần phải làm là một số đối với ngôi sao danh nhân thăm hỏi. Thu thị suất một mực coi như không tệ. Bắt đầu một ngày này, nhân gian chân tình bỗng nhiên nghênh đón một cái vô cùng đặc thù khách quý. Truyền hình mở ra về sau, bo bo cùng Trương Dịch nhìn đến ngồi ở trên ghế salon cái kia mặc lấy màu đen váy đầm, một mặt khổ sở nữ nhân lúc, sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. Thật là mẹ của nàng Mạnh Lệ Hoa. Theo tiết mục ngay từ đầu, nàng liền đang không ngừng giả trang ra một bộ ủy khuất bộ dáng. Đối bo bo tiến hành một phen lên án. Mọi người tốt, ta chính là Ngụy Võ Nghiên mẫu thân, cũng chính là các ngươi đều rất quen thuộc thần tượng bo bo mẫu thân. Nữ nhi của ta hơn một năm trước kia bỗng nhiên theo bên cạnh ta rời đi, bỏ xuống ta một người không biết tung tích, thẳng đến gần nhất ta mới từ trong miệng người khác biết được. Nàng đã xuất đạo làm ngôi sao, hiện tại ta không có gì có khác tâm nguyện, chỉ là hy vọng nữ nhi của ta có thể trở lại mẫu thân bên người. Để cho ta cái này mẹ quá con côi nữ nhân có thể hưởng thụ được sự ấm áp của gia đình. Phu nhân, ngài khỏe chứ? Ngài nói ngài là đang hot thần tượng bo bo mẫu thân. Như vậy xin hỏi nàng hiện tại xuất đạo sự tình ngài hoàn toàn không biết gì cả sao? Người chủ trì hỏi. Mạnh Lệ Hoa kìm nén miệng, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, từ khi nàng rời đi bên cạnh ta về sau, mẹ con chúng ta hai đã hơn một năm không có bất cứ liên hệ nào. Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì để cho nàng vậy mà như thế nhẫn tâm rời đi dưỡng dục nàng 18 năm mẫu thân đâu? Người nữ chủ trì một bộ lo nước thương dân biểu lộ. Camera ở thời điểm này không có quên cho nàng một cái đặc tả. Mạnh Lệ Hoa thở dài một hơi. Ai, các ngươi không biết, nữ nhi của ta từ nhỏ đã có một cái làm ngôi sao lớn mộng tưởng. Thế nhưng là ta cái này làm mẹ không có bản lãnh. Cùng phụ thân nàng ly hôn về sau, vẫn luôn là chính mình nuôi dưỡng nàng đến trưởng thành. Chỉ tiếc, làm mẹ không có bản lãnh, không giúp được nàng xuất đạo. Cho nên, nàng thì theo một cái đặc biệt đàn ông có tiền đi. Sân khấu phía dưới nhất thời một mảnh xôn xao. Những lời này, chẳng phải là chỉ rõ Bo Bo là một cái coi trọng tiền bạc nữ nhân. Cùng có tiền lão cáp ni chạy sao? Bo Bo thấy cảnh này, sắc mặt đã có chút trắng bệch. Nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra. Nàng thân sinh mẫu thân vậy mà lại dùng loại những lời này hủy nàng. Hám làm giàu cái gì, tuy nhiên rất nhiều người đều sẽ lấy ra đả kích nữ idol. Có thể lời nói này nếu là theo nàng thân sinh mẫu thân trong miệng nói ra, cái kia hủy diệt tính thì sẽ phi thường to lớn. Người nữ chủ trì cũng là một mặt sâu sắc mà hỏi. Người nói là, nàng là vì tiền sở lấy cùng nam nhân đi rồi sao? Nàng lúc đó mới chỉ có 18 tuổi a. Mạnh Lệ Hoa nhẹ gật đầu. Sau đó một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, các ngươi không muốn trách cứ nàng. Dù sao nàng từ nhỏ thiếu thốn tình thương của cha, có thể là ta đối nàng quá yêu chiều, để nhân sinh của nàng xem cùng giá trị quan không có bị thật tốt dẫn đạo. Trong lòng ta, nàng vẫn chỉ là đứa bé, cho nên ta hiện tại chỉ hy vọng nàng có thể trở lại bên cạnh ta, để cho ta cái này mẫu thân có thể giúp đỡ nàng thiếu đi đường nghiêng. Người nữ chủ trì bỗng nhiên có chút tức giận, nhưng vẫn thể hiện ra cực lực khống chế chính mình tâm tình dáng vẻ. Ngài không cần tự trách, ngài là một cái vĩ đại mẫu thân. Chúng ta đều thấy được, nàng hiện đang trưởng thành vô cùng ưu tú. Chỉ ít mặt ngoài nhìn qua là như vậy, nhưng là chỉ có thể trách trên cái thế giới này dụ hoặc quá lớn. Nàng không có khắc chế dục vọng của mình. Như vậy hiện tại, ngài có cái gì mong đợi đâu? Ta chính là muốn cho nàng nhận ta cái này mẫu thân. Ô ô ô, nói thật hai người chúng ta đã hơn một năm chưa từng gặp mặt. Nàng kỳ thật nói với ta, từ nay về sau cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Ta một cái bà mẹ đơn thân, cả đời này tất cả tâm huyết đều hoa trên thân nàng. Đã mất đi nàng, ta sống còn có ý gì a? Mạnh Lệ Hoa bỗng nhiên ngay trước camera khóc ồ lên. Nước mắt không cần tiền một mực rơi xuống. Hiện trường người xem thấy thế ào ào mở lời an ủi. Còn có đang phê bình nàng làm sao có như vậy một cái không hiểu chuyện nữ nhi. Người nữ chủ trì vội vàng theo trên mặt bàn quất ra hai tờ khăn giấy tới cho nàng lau nước mắt. Xin ngài không nên quá khổ sở. Chúng ta chuyên mục xin ngài tới mục đích, cũng là hy vọng có thể giúp ngài điều cùng gia đình mâu thuẫn. Người nữ chủ trì bộ mặt đặc tả lại, chiếm cứ toàn bộ hình ảnh. Nàng một mặt sâu sắc nhìn qua phía trước, phảng phất tại cùng Bo Bo tiến hành đối thoại. Dạng này một vị vĩ đại mà yếu ớt mẫu thân, tại bỏ bao công sức đem nữ nhi bồi dưỡng trưởng thành về sau. Cái kia bây giờ được cả danh và lợi ưu tú, nữ nhi lại nói ra muốn cùng mẫu thân đoạn tuyệt quan hệ. Ác như vậy lời nói. Ôi! Đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Bản chuyên mục sẽ kéo dài chú ý vấn đề này. Đồng thời muốn vì đơn thân mẫu thân lấy một cái công đạo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.